Chương 187, cự nhân Tokyo gạo ổ, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 187, không nghĩ tới nàng sẽ trở thành người vũ trang kỵ sĩ. Mị cạ xạ đứng tại chỗ tầng hầm cửa yếu ớt thở dài nói. Cải tạo kết quả không sai. Gần số đem rơi vào trạng thái ngủ say kỳ dị xì mạ tủ cạ đặt ở trên ghế salon lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi ghen tị ta sẽ thật cao hứng. Chỉ là dấu vết kiếm sĩ cùng vũ trang kỵ sĩ đều là vu sư là tối trọng yếu binh khí. Ta cũng không muốn ôm một người nam nhân tiến hành cải tạo. Mị cạ xạ một hồi khí tiết dĩ nhiên không lời chống đỡ. Chỉ có thể dầu dĩ không vui ghim trong tay một cái con rối. Nếu như ngươi muốn chơi chú ta, loại này con rối không có tác dụng. Nguyên tiêu thất cười nói. Ta chỉ là ở phát tiết bất mãn. Mị cạ xạ hừ nhẹ nói, bỏ rơi tóc dài thần sắc kiên định ly khai tầng hầm ngầm. Thật sự của nàng là có chút ghen tị, nhưng là nàng cũng biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể cùng gần sổ chịu thua, bằng không nàng sẽ chỉ là gần sổ một cái đồ chơi. Vĩnh viễn ở gần sổ trong lòng đều là một cái chiến tranh binh khí, trừ phi người đàn ông này thích nàng, bằng không tuyệt đối không thể tiện nghi hắn. Siêu siêu mấy đạo bóng đen đạp tường không ngừng nhảy đến cự nhân nhà hàng lầu 2. Cẩn thận đẩy cửa sổ ra, Yoshi mụ dạ cụ rèn đi ở người thứ nhất xông vào lầu 2, rất nhanh đã xác nhận toàn bộ nhà hàng không có một bóng người, chỉ có lầu một phòng chứa đồ lặt vặt mơ hồ truyền đến một điểm quan mang, lập tức lưu lại hai người tay nắm cửa nhập khẩu. Còn lại mấy người một đường xuyên qua hạ giai thê. Chuyện này rổ xì mũ dạ cụ rèn không biết làm sao đứng ở thang lầu nhập khẩu. Một mực chưa có trở về kỳ dị xì mạ tù ca, lúc này tốt giống như tiểu miêu ghé vào cự nhân phòng ăn lao bản gần sổ trên đùi, trên người khắp nơi đều là vang tung tóe huyết dịch, mà bọn họ hành động mục tiêu gần sổ, lại một lần lại một hạ giường như xoa tiểu miêu giống nhau vô về chơi đùa kỳ dị xì mạ tù ca xinh đẹp làm sắc tóc ngắn. Tới thì tùy tâm sự đi gần sổ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng có mục đích gì, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới đây bên trong. Yoshi mù dạ cụ rèn tức giận nói. Giải thích quá phiền thoái, vậy thì các ngươi tự xem đi. Gần sổ ấn xuống một cái trong tay điều khiển từ xa, treo trên tường lờ cờ giờ TV bắt đầu phát hình một đoạn ạ niệm. Một hồi Tokyo gạo vi rút bạo phát, toàn bộ thế giới tất cả mọi người trở thành Tokyo gạo ổ. Từ đây Tokyo Go rốt cuộc không cần trốn đi đối mặt Tokyo Go lục soát quan truy sát, cũng có thể quang minh chính đại hành tẩu trên thế gian. Thậm chí có thể đi qua phần tử mỹ thực dường như thường nhân giống nhau thưởng thức được thức ăn vị giác. Si tâm vọng tưởng. Yoshi mù dạ cụ rèn khinh thường nói. Bao nhiêu Go giấu ở chính giới cao tầng, trong đó đủ một ít thế gian nghe tiếng khoa học ra, thế nhưng những người này chưa bao giờ có người có thể cải biến Tokyo Go vận mệnh. Nếu như không phải Tokyo Go ở bình thường cùng nhân loại không cách nào phân biệt, đã sớm hủy diệt ở nhân loại trong tay. Bây giờ cái này gần sổ nỗ lực đem nhân loại đều biến thành Tokyo Go, không phải si tâm vọng tưởng là cái gì huống chi, nhân loại nếu như đều biến thành Tokyo Go, bọn họ lấy cái gì lấy tư cách thức ăn theo rổ xì mù dạ cụ rèn, gần sổ chính là một cái kẻ điên mà thôi. Gần sổ lắc đầu chẳng đáng phản bác. Điều khiển từ xa đổi kênh. Hình ảnh chuyển tới một cái cự đại ở nông thôn thương khố, trong hình thương khố chính giữa có một cái cự đại lồng sắt, mị cạ xạ đứng ở lồng sắt bên trong cầm lấy một con phổ thông đến không thể phổ thông hơn bạch thỏ. Tiểu đao trong tay lóe lên, thỏ nửa đoạn thân thể bị cắt xuống. Điên cuồng rẽ rùa gào thét thỏ, kèm theo một hồi hơi nước bành trướng đến 5 thước cao thấp, thương khố chu vi một loạt đặc chế đèn pha mở ra, dường như ánh mặt trời giống nhau chiếu xuống khổng lồ thỏ trên người. Mắt trần có thể thấy tốc độ phía sau xuyên ra một cái hơn một trượng bị cạ cụ. Mị cạ xạ một kiếm chém ra, khổng lồ thỏ cổ sau bản thể bị cắt đi. Lúc đầu thỏ bị cắt nửa đoạn thân thể vẫn còn ở mị cạ xạ trong tay. Lúc này thỏ một lần cự nhân biến thân lại giải trừ, tứ chi không trọn vẹn thương thế dĩ nhiên đã hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là chịu đến một điểm kinh hách có giúp ở lồng sắt góc run rẩy run rẩy run. Thế nào, ta còn đang nằm mơ sao? Gần xô lạnh nhạt nói. Có bị cả củ thỏ. Cả nệ kỳ Ken rung giọng nói. Ngươi cũng có thể trở thành là độc nhãn gạo ồ, thỏ miễn là tiêm vào đầy đủ ERC tế bào, đồng thời ở biến mất lượng trùng bất đồng gen bài xích, chế tạo ra gâu một dạng thỏ với ta mà nói không phải việc khó. Gần sổ cười nhẹ nói. Cái kia biến thân là chuyện gì xảy ra? Rổ xì mù dạ cụ rèn ngưng trọng nói. Đó là một loại cự nhân huyết mạch. Gần sổ giải thích. trong cơ thể có nồng độ cao ERC tế bào thọ Tokyo gạo ồ, một ngày biến thân có thể đi qua hấp thu trong ánh nắng năng lượng khôi phục nhanh chóng không trọn vẹn tứ chi. Chúng nó đối với nhân loại Tokyo gạo mà nói chính là một loại không ngừng cắt thịt. Thế nhưng vĩnh viễn sẽ không chết ERC tế bào khẩu phần lương thực. Tưởng tượng một chút, toàn bộ thế giới nhân loại đều biến thành Tokyo gạo ồ. Ta lại mở rộng ra khỏi loại này có thể không ngừng cắt thịt phục hồi như cũ, cung cấp Tokyo gạo đầy đủ ERC tế bào thức ăn cự đại thỏ. Từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không cần trốn ở trong đường cống ngầm. Tokyo gạo vốn là nhân loại ERC tế bào quá nhiều biến dị mà đến, chúng ta phải làm chỉ là làm cho nhân loại tiến hóa thành Tokyo gạo ồ. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị gần sổ ý nghĩ điên cuồng sợ ngây người. Nếu như trong TV mới vừa hình ảnh là thật, bọn họ người nam nhân trước mắt này thật sự có khả năng sáng tạo một cái thuộc về Tokyo gạo địa cầu. Ngay cả là sau này già rồi yêu thích hòa bình rổ xì mù giả cụ rèn, lúc này đều không thể không thừa nhận hắn thực sự động lòng. Hai vấn đề. Rổ xì mù giả cụ rèn trầm giọng nói. Vấn đề thứ nhất cái này thỏ Tokyo gạo rốt cuộc là không phải thật. Vấn đề thứ hai ngươi làm sao mới có thể làm được đem tất cả nhân loại đều biến thành Tokyo gạo, chỉ là một đoạn video còn chưa đủ để lấy để cho ta tin tưởng ngươi. Vấn đề thứ nhất thật hay giả sáng sớm ngày mai ngươi có thể đi thương khố nghiệm chứng. Gần sổ không chút do dự nói, vấn đề thứ hai nói thật ta hiện nay không cách nào làm được đại quy mô chuyển hóa Tokyo gạo, dù sao trong cơ thể nhân loại ERC tế bào không có khả năng vô căn cứ tăng trưởng đến xuất hiện cả củ hợp tiến hóa thành Tokyo gạo trình độ, mà cũng chính là ta cần các ngươi trợ giúp cùng đi thực hiện. Làm sao thực hiện rổ si mù dạ cụ rẹn cao mày nói. Từ cự đại thỏ trong cơ thể rút ra ERC tế bào, bắt một số người đem bọn họ biến thành Tokyo gạo ồ, trước tiên ở phạm vi nhỏ thực hiện ta nói thế giới, sau đó đến khi cự đại thỏ ở sung túc tài nguyên hạ càng ngày càng nhiều, thì có đầy đủ ERC tế bào có thể giống như quả cầu tuyết giống nhau không ngừng khuyết tán. Gần sổ giải thích. Đem tù cạ trả lại cho ta. Yoshimu ra cụ rèn thở dài nói. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là thỉnh cầu kỳ dị xì mạ tù cả, điều này nói rõ rổ xì mù dạ cụ rèn đã bị hắn thuyết phục không tính động thủ, còn dư lại liền muốn dựa vào thời gian để chứng minh, những người này miễn là lên thuyền của hắn, đến cuối cùng cũng đừng nghĩ thoát ly hắn không chế. Chỉ sợ ta không thể không cự tuyệt ngươi. Gần sổ bất đắc dĩ nói, không phải cẩn thận kỳ dị xì mạ tù cả hút máu của ta, mà máu của ta có chút chỗ đặc thù đối với nàng mà nói chính là độc dược. Bây giờ nàng chỉ có ở bên cạnh ta khả năng ổn định gen không đến mức tan vỡ. Ngươi tin tưởng cũng tốt không tin cũng chẳng sao sự thực chính là như vậy. Ngươi gạt người, mau buông ra thủ cả. Cả nệ kỷ Ken tức giận nói, không biết vì sao miễn là nhìn một cái gần sổ hắn thì có một loại không rõ địch ý sản sinh. Nhất là nhìn tủ cả ghé vào gần sổ trên đầu gối, trong lòng càng là có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Chúng ta đi. Yoshimu dạ cụ rèn kéo cả nệ kỳ Ken xoay người lì khai. Hắn trải qua nhiều lắm, tự nhiên biết lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng, bất kể là thật hay giả bọn họ hiện tại cũng không mang được tù cả, bất quá hắn tin tưởng gần sổ sẽ không làm thương tổn tù cả, hắn phân biệt đi ra người đàn ông này xác thực cần bọn họ, bằng không không hội phí lớn như vậy tinh thần dẫn bọn họ tới.